Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Hàm Tình Mạch Mạch, đinh, đinh, đinh, quỷ lâm dưới mặt đất u ám chật hẹp nơi nào đó trong hầm mỏ. Truyền ra trận trận vang dội tiếng đánh, mười mấy tên thợ mỏ đệ tử chính phân công có thứ tự khai thác khoáng thạch, một chút dẫn theo lớn mỏ chùy, một chùy cuồng nện đường hầm mỏ bích. Đem từng tầng khoáng thạch từ đường hầm mỏ trên vách đá rung sụp. Một chút từ đổ sụp lớn nhỏ loạn thạch bên trong. Tìm kiếm ra từng khối đen thui âm thạch quặng thô. Lại gõ đục trừ bỏ quặng thô bên trên bám vào tạp chất cầu thả thạch. Một chút đem trải qua gõ đục thô ra công sau âm thạch quặng thô. Lấy xe nhỏ vận chuyển đến khoáng thạch chất đống điểm. Một chút thì đem vận đến âm thạch quặng thô. Chứa vào bên cạnh cao lớn nhà kho, linh giới mỏ dương. Lưu Ngọc cùng Bạch Nương bảo vệ quáng đạo hai bên. Một người đà tọa, một rắn chiếm cứ, uy hiếp chạm đất hạ đường hầm mỏ bên trong nghe tiếng mà đến các loại âm hồn. Quỷ vật, quỷ lâm dưới mặt đất đường hầm mỏ cùng bắc địa tuyết lâm động quật quỷ quật tầng có chút tương tự. Bất quá không giống như vậy hung hiểm. Những này âm hồn, hủ thi các loại quỷ vật. Tuy là không ra trí tử vật, nhưng có khả năng đánh hơi tử vong bản năng e ngại. Cảm thấy Lưu Ngọc cùng Bạch Nương phát tán ra khí tức cường đại. Phần lớn sẽ tự giác rút đi. Chỉ có một ít vô ý thức du hồn. Nghe máu người sống khí không muốn sống tới gần. Trong khoảnh khắc, liền sẽ bị Lưu Ngọc cùng Bạch Nương đánh tan thành khói. Hạo Dịch trưởng lão cùng tông môn đội chấp pháp tại vệ sở chỉ lưu lại mấy ngày. Liền đem mấy tên phạm tội đệ tử cho áp giải về tông môn. Lưu Ngọc tạm đảm nhiệm mỏ giám chức đã có mấy tháng. Cũng không biết tông môn khi nào sẽ phái người xuống tới. Mỏ giám dù không tính là vất vả. Nhưng so với phòng vệ đô đầu trước. Liền thiếu đi một chút nhàn rỗi vẽ phù thời gian. Vệ sở mỏ đội chung hơn 60 tên thợ mỏ đệ tử. Mỗi lần xuống mỏ một lần. Liền cần ở dưới đất đường hầm mỏ ngây ngốc nửa tháng tả hữu. Khai thác đủ lượng âm thạch mỏ về sau. Lúc này mới trở về vệ sở chỉnh đốn nửa tháng. Như thế nhiều lần. Cứ như vậy, Lưu Ngọc liền chỉ có theo mỏ đội trở về vệ sở chỉnh đốn lúc. Mới không vẽ linh phù. Tóm lại, Lưu Ngọc hy vọng tông môn sớm đi phái người đến đây tiếp nhận. Vẫn là phòng vệ đô đầu thanh nhàn một chút. Có càng nhiều thời gian vẽ phù, về phần mỏ giám chấp sự tông môn cho thêm điểm kia bổng lộc. Đối Lưu Ngọc đến nói, không khác hạt cát trong sa mạc. Mấy ngày về sau, mỏ đội lái hai chiếc chất đầy, linh giới mỏ dương, cao lớn như giác bản xa. Từ quỷ lâm dưới mặt đất quặng mỏ trở về vệ sở doanh địa. Mỗi chiếc trên xe ba gác chứa hơn 30 cỗ linh giới mỏ dương. Ngưu giác bản xa rừng ở doanh trại khố phòng trước, chuẩn bị dỡ xuống trên xe khoáng vật, đăng ký nhập kho, đệ tử bái kiến sư thúc, trông giữ khố phòng đăng ký đệ tử Thác Bạt Tông, lấy ra pháp trận lệnh bài kích phát, giải trừ khố phòng bốn phía pháp trận cấm chế, đem khố phòng đại môn mở ra, để cho mỏ đội đem dỡ xuống mỏ dương, chuyển nhập kho phòng, sau đó đi tới Lưu Ngọc trước người bái nói. Làm tốt nhập kho đăng ký. Xong một hồi đưa đi Thác Bạt sư thúc xem qua. Lưu Ngọc bên cạnh phân phó thợ mỏ đệ tử. Đem trên xe ba gác từng dương khoáng vật dỡ xuống. Một bên gật đầu dặn do Thác Bạt Tông. Kiểm kê số lượng. Làm tốt khoản đăng ký. Trở về. Lúc này Thác Bạt Diên nghe tiếng chạy đến. Hô. Huyền Ngọc gặp qua sư thúc. Lưu Ngọc lập tức hành lễ nói. Vất vả. Nơi này bần đạo sẽ nhìn xem. Sư điệt ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi. Thác Bạt Diên vừa cười vừa nói. Đệ tử không mệt. Những này nhập kho xong. Sư thúc một hồi vừa vặn nhìn qua một chút sổ sách. Lưu Ngọc lập tức nói. Để ngươi về. Ngươi liền về. Trong phòng có người chờ ngươi. Thác Bạt Diên hướng Lưu Ngọc trừng mắt nhìn nói. Có người đang chờ mình. Sẽ là ai chứ? Tại Thác Bạt Diên liên thanh thúc dục hạ, Lưu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lấy vệ sở nơi ở đi đến. Sư huynh, Lưu Ngọc mới đẩy cửa vào. Một bóng người xinh đẹp nương theo lấy làn gió thơm, liền nhào vào trong ngực. đúng là sư muội Đường Chi. Đường Chi hai mắt đỏ bừng, chăm chú đem Lưu Ngọc ôm lấy. Từ biệt trăm năm, ngày đêm tưởng niệm, khi nhìn thấy sư huynh giờ khắc này, Đường Chi rốt cuộc khắc chế không được. Sư muội, ngươi sao đến rồi? Nguyễn Ngọc vào lòng, Lưu Ngọc không khỏi tâm thần rung động. Sư muội hình dạng biến hóa không lớn, nhưng càng phát ra nở nang. Cố nén không đi suy nghĩ lung tung, nhẹ giọng hỏi, từ Huyền Bắc sư thúc kia biết được sư huynh ở chỗ này. Tiểu muội cùng Nguyệt Nhi đã sớm nghĩ đến thăm hỏi sư huynh, nhưng lại sợ dẫn tới phiền phức cho sư huynh, lúc này mới một mực chưa dám đến. Lần này lại nghe Huyền Bắc sư thúc nói, sư huynh gần đây thay tông môn bắt được một chút biển thủ hạng người. Tiểu muội cùng Nguyệt Nhi được không lo lắng? Vừa vặn chuyện như vậy, tông môn cần lại phái nhân thủ đến đây vệ sở nhậm chức. Sư huynh một người ở đây, bên cạnh không người chiếu cố, ta cùng Nguyệt Nhi vẫn luôn không yên lòng. Tiểu muội liền lĩnh cái này một ngoại phái việc làm, đến đây thăm hỏi sư huynh. Đường Chi sắc mặt ửng đỏ, buông ra Lưu Ngọc, thối lui hai bước cúi đầu, e lệ nói, nơi đây linh khí thiếu thốn, âm khí ngưng trọng, cực bất lợi tu hành. Sư muội ngươi hồ đồ a. Lưu Ngọc vội mở miệng nói, tiểu muội biết, nhưng lần này nhiệm kỳ cũng không dài, liền 20 năm, trì hoãn không được bao lâu tu hành. Lại tính ra, không sai biệt lắm đến lúc đó có thể cùng sư huynh một đạo trở về tông môn. Sư huynh ngươi cũng đừng trách tiểu muội. Thiên sư vệ sở tình huống, Huyền Bắc đạo nhân đã cùng nàng nói qua, nhưng Đường Chi một lòng chỉ nghĩ đến thấy Lưu Ngọc, tăng thêm Nguyệt Nhi cũng ủng hộ nàng, liền từ đi Sơ Nguyên Điện giáo viên chức vụ, chủ động đón lấy lần này ngoại phái nhiệm vụ. Ai, sự tình đã như thế, Lưu Ngọc lại có thể nói cái gì? Sư huynh, người đem mặt nạ nhanh bỏ xuống, để Chi Nhi nhìn một cái có gì biến hóa. Hai người ngồi xuống, Chi Đường không kịp chờ đợi nói, sư huynh, người một điểm không thay đổi. Khi Lưu Ngọc lấy xuống hàn thiết mặt nạ, Chi Đường hai mắt ẩn tình, thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc khuôn mặt, thất thần nói, Nguyệt Nhi đã hoàn hảo. Lưu Ngọc lập tức có chút không biết làm sao, chuyển hướng lại nói, Nguyệt Nhi các nàng mọi chuyện đều tốt, nếu không phải phù cửa hàng cần Nguyệt Nhi chiếu khán, Nguyệt Nhi nàng cũng muốn theo tới thăm hỏi sư huynh. Cái này kim ngân lượng án bát quái bào là Nguyệt Nhi tự tay bện, để tiểu muội mang cho sư huynh. Đôi giày này thì là tiểu muội tự làm, nhanh thử một chút xem có vừa chân. Nói Đường Chi liền xuất ra một kiện hoa lệ vàng bạc đạo bào, cùng một đôi mới tinh long văn đạo giày. Đạo bào từ kim quang tơ tằm cùng ngân đoán gấm tuyến bện, nội uẩn linh văn, đông ấm hè mát, phàm trần không nhiễm. Đạo giày từ tứ giai linh ngạc da cá sấu cùng mềm mại hồ chiên may. Đường Chi còn sai người vì thế giày phụ chú bên trên đạp phong chú, khí chủ thi triển thân pháp lúc có thể phụ trợ gia tăng tự thân tốc độ, đã là một kiện tứ phẩm trung cấp pháp khí. Xem ra bần đạo đến không phải lúc. Khi Đường Chi vì Lưu Ngọc bỏ đi áo ngoài, chuẩn bị để Lưu Ngọc thử một chút mới đạo bào lúc, Thác Bạt Diên vừa vặn đẩy cửa vào, thấy một màn này không khỏi xấu hổ nói, sư thúc ngươi hiểu lầm. Lưu Ngọc lập tức mở miệng nói, không cần nói nhiều, bần đạo minh bạch, cửu biệt thắng tân hôn. Bần đạo nói xong vài câu liền đi. Thác Bạt Diên cười ha ha một tiếng, mới Huyền Ngọc sư điệt chưa trở về lúc, hắn cùng vị này tông môn mới phái xuống mỹ mạo nữ sư điệt đã hàn huyên một hồi. Từ đây nữ thỉnh thoảng nghe ngóng Huyền Ngọc sư điệt tình hình gần đây ngượng ngùng thần thái, cùng lời nói ở giữa nghĩ cắt chi tình. Thác Bạt Diên đã nhìn ra nàng này cùng Huyền Ngọc sư điệt hẳn là một đôi. Sư thúc ngươi thật hiểu lầm, đây là đệ tử sư muội Huyền Chi, không phải như ngươi nghĩ. Lưu Ngọc thấy cái này Thác Bạt Diên càng nói càng thái quá, vội mở miệng giải thích nói, mà một bên Đường Chi tuy có chút đỏ mặt, nhưng lại chưa giải thích cái gì. Trong lòng không khỏi còn sinh ra vài tia mừng thầm. Tốt, bần đạo biết Huyền Chi sư điệt là sư muội của ngươi. Thác Bạt Diên đặt mông ngồi xuống, nếu chỉ là phổ thông sư huynh muội quan hệ, giống Huyền Chi sư điệt dạng này một vị mỹ mạo nữ tu. Sao không hảo hảo ở sơn môn ngốc, ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này rừng thiêng nước độc địa phương rách nát. Lại nói, đồng môn mỹ mạo sư muội nhưng luôn luôn thụ nhất các sư huynh yêu thích. Hắn nhưng là người từng trải, tăng thêm mới vào nhà thấy một màn. Hai người thân mật như vậy, nhất là vị này Huyền Chi sư điệt nhìn về phía Lưu Ngọc tiểu tử này kia hàm tình mạch mạch ánh mắt. Hai người này như không có một chân. Hắn cái thứ nhất không tin. Ây, đây là Huyền Chi sư điệt nhậm chức quyển trục. Tông môn phái nàng đến đây đảm nhiệm phòng vệ đội tân đô đầu. Sư điệt ngươi liền chính thức điều nhiệm mỏ đội giám sát. Trông giữ tốt mỏ đội. Cũng đừng tái xuất loạn gì. Thác Bạt Diên lấy ra một màu đỏ nhiệm vụ quyển trục nói. Tông môn bổ nhiệm, chính hợp tâm ý của hắn. Nếu do vị này Huyền Chi sư điệt quản lý vệ sở mỏ vụ. Hắn thật đúng là không yên lòng tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc sắc mặt không khỏi ảm đạm. Không nghĩ tới tông môn càng đem hắn điều nhiệm đến mỏ đội. Đảm nhiệm mỏ giám, nhưng dạng này cũng tốt. Tông môn phái hạ mới chấp sự đã là sư muội. Tuy nói quỷ lâm dưới mặt đất đường hầm mỏ không tính là đặc biệt nguy hiểm. Nhưng thật làm cho sư muội một người dẫn mỏ đội hạ đường hầm mỏ. Hắn cũng không yên lòng. Còn có tông môn đối sư điệt lần trước bắt được thượng hư nhóm người kia ban thưởng thông cáo. Cũng theo Huyền Chi sư điệt cùng nhau mang đến. Về sau sư điệt hàng năm nhậm chức chỗ ban thưởng thanh khách đan nhiều hơn một hạt. Mặt khác mai, ngọc giản này cũng là tông môn ban thưởng. Ngọc giản bên trên ghi chép có một đạo lục phẩm hy hữu linh phù phù án. Cùng vẽ tâm đắc, ra đến tông môn chân bảo các. Huyền Ngọc sư điệt chúc mừng. Thác Bạt Diên đem một viên thanh quang ngọc giản đặt ở trên bàn. Lần này tông môn ban thưởng không thể bảo là không phong phú. Không nói trước hàng năm nhiều hơn một viên thanh khách đan. Chính là trên bàn cái này mai tông môn chân bảo các xuất phẩm ngọc giản. Cái kia cũng hẳn là tinh phẩm. Sư thúc có biết ngọc giản này bên trong ghi chép là loại nào linh phù? Lưu Ngọc đem trên bàn thanh quang ngọc giản cầm lấy. Hiếu Kỳ hỏi. Đây là hồn thức ngọc giản, đã hạ phong ấn, chỉ có sư điệt ngươi hồn lực mới có thể giải khai. Thác Bạt Diên lắc đầu nói, sư thúc ngươi uống trà. Hai người lúc nói chuyện, Đường Chi đã ngâm tốt một bình trà nóng, cho Thác Bạt Diên rót một chén nói, liền tựa như cái này phòng nữ chủ nhân. Không được, liền không chậm trễ hai vị sư điệt chuyện tốt. Thác Bạt Diên cười đứng lên. Cho Lưu Ngọc một cái tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn ánh mắt. Nhanh chân đi ra phòng. Thuận tay còn giúp lấy đóng lại cửa phòng. Lập tức, trong phòng lâm vào một trận tĩnh mịch. Hết chương.